Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324 nghe thế, CMV liền sốt sắng, ba chẳng lẽ chúng ta cứ cho qua như thế sao, nếu ông ta hợp tác với Lệ Tinh thì sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta đó. Ba biết, chắc ba sẽ không để chuyện này xảy ra. Châu Chí Kiên lạnh lùng nói, ở rể thì phải biết thân biết phận của một thằng ở rể. Ba nhớ hình như thằng Vương Nhất kia có thù với nhà họ Kim đúng không? Châu Mỹ Ngọc lập tức hiểu ý của ông, ba muốn nhà họ Kim đối phó với Vương Nhất sao? Châu Chí Kiên cười lạnh, thằng Vương Nhất đó là một biến số cần phải bị trừ khử. Chúng ta không xử lý nó được chẳng lẽ nhà họ Kim còn không xử lý được sao? Có vẻ có lý, nghe Châu Chí Kiên phân tích đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đều ngơ ngác nhìn nhau. Trước đây bọn họ chỉ quan tâm đến việc đuổi Sao Tăng Môn, Vương Nhất kia ra khỏi cửa, vì thế đã không để ý đến sự biến hóa từ cái mục nát thành thần kỳ kia của Vương Nhất, hoặc nói cách khác là căn bản không nghĩ đến phương diện đó. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Châu Chí Kiên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói ra bốn chữ. Lấy lòng cậu ta, cái gì? Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa lập tức thay đổi cực lớn. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, bọn họ bắt đầu nhao nhao phàn nàn với vẻ bất mãn. Ông đưa ra ý tưởng quái quỷ gì vậy, lại còn muốn cháu đi lấy lòng tên phế vật đó. Đúng vậy, cậu ta đã hại bọn con phải chịu nhiều đau khổ như vậy, con ghét cậu ta còn không kịp nữa là. Không được, đổi cách khác đi, câm miệng hết cho ta. Châu Chí Kiên gào lên một tiếng, đám người Châu Mỹ Ngọc lập tức ngớ người ra. Dùng cái đầu heo của các người mà suy nghĩ cho kỹ. Châu Chí Kiên nói tiếp, tại sao các người lại bị tên Vương Nhất đó làm nhục hết lần này đến lần khác, chính là bởi vì các cô căn bản không hiểu gì về cậu ta, phải hiểu rõ nội tình bên trong cậu ta chúng ta mới có thể tùy bệnh mà bóc thuốc. Phải nói rằng Châu Chí Kiên nói rất đúng, chỉ có hiểu rõ Vương Nhất mới có thể biết bệnh mà bóc thuốc. Thế nhưng, cháu vẫn không thể kéo mặt mũi xuống. Lý Mộng Đình nghiến răng, nói. Mộng Đình, Châu Chí Kiên nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt hòa dịu. Theo ông thấy cháu mới là người dễ thành công nhất. Cháu, tại sao? Lý Mộng Đình sững sờ trong giây lát. Không phải là tên Vương Nhất kia thích cháu sao? Châu Chí Kiên nói, trong lòng cậu ta, cháu nhất định là người đặc biệt. Nếu cháu có thể kéo thể diện xuống, tu sửa mối quan hệ với cậu ta, trở lại như trước đây, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Cách chương.